Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 41, nhà nhà đều có nỗi khổ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mưa vẫn không ngừng, nước sông ở thị trấn đã gần tràn ra ngoài. Cư dân sống ven sông đều đang chuẩn bị di rời. Mạnh Mỹ Lan tranh thủ lúc mưa nhỏ, đi chợ mua nhiều thịt và rau. Sáng nay làm món thịt kho và tương thịt cho Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng. Buổi chiều, trời lại mưa to hơn, nước sông cũng đã tràn ra ngoài. Mặc dù con phố nơi Mục Thanh Từ ở có địa thế cao hơn so với ven sông, nhưng nhiều chỗ vẫn bị ngập nước. Hơn nữa, nhiều nơi trong nhà cũng bị rò rỉ. Mục Thanh Từ lo lắng, nói, mẹ, mẹ cùng con đến thành phố S ở mấy ngày đi. Những ngày tới còn mưa nữa. Nếu mưa liên tục, nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị ngập. Hơn nữa, nhà đang bị rò rỉ nhiều chỗ. Sống ở đây cũng không tiện. Mạnh Mỹ Lan hơi do dự. Con ở thành phố S chỉ thuê một căn phòng. Mẹ đến cũng không có chỗ ở. Chỗ ở không vấn đề gì. Phòng con thuê lớn hơn phòng ngủ chính ở nhà. Đến lúc đó mẹ cứ ở đó là được. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra. Con sẽ báo cho chủ nhà ngay bây giờ. Không sao đâu mẹ. Cô nhanh chóng nhắn tin cho Phong Liệt. Nhưng Phong Liệt không trả lời ngay. Mục Thanh Từ liền mím chặt môi. Nghĩ rằng không sao. Trước tiên lừa mẹ sang đó. Nếu không thì thuê khách sạn cũng được. Sau đó cô bình thản cất điện thoại. Nói với Mạnh Mỹ Lan. Mẹ, chủ nhà đã đồng ý rồi. Tô Thanh Mộng cũng giúp thuyết phục. Dì Mạnh, dì hãy đi cùng bọn cháu đến thành phố S vài ngày đi. Đợi mưa tạnh rồi về. Như vậy Thanh Từ cũng yên tâm hơn khi làm việc ở đó. Mục Thanh Từ nói tiếp. Đúng vậy, tuần tới có thể con phải bay đến tỉnh C, nhưng một mình mẹ ở đây. Con không đi công tác nữa cũng được. Như vậy, con có thể ở lại đây với mẹ. Mạnh Mỹ Lan không thể từ chối Mục Thanh Từ. Cuối cùng đành thu dọn vài bộ quần áo. Ba người chuyển đồ đạc và thiết bị có thể lên tầng trên. Hoặc dùng bạt chống nước che chắn. Trong lúc đó, Lý Kiến Quốc và Vạn Quỳnh cũng đến giúp. Họ hứa sẽ trông coi nhà của Mục Thanh Từ. Trước khi ba người rời đi, Mạnh Mỹ Lan vẫn không yên tâm về cha mẹ. Gọi điện thoại cho cậu cả của Mục Thanh Từ. Chẳng mấy chốc, cậu cả đã đến. Ông ấy nhìn tình hình ở nhà và thở dài. Em đi theo Thanh Từ đến thành phố S ở vài ngày cũng được. Nếu nước thật sự dâng lên, anh sẽ đưa cha mẹ vào thành phố ở vài ngày. Việc của gia đình anh hai, em đừng bận tâm nữa. Mục Thanh Từ biết cậu cả cũng đã cho nhà cậu hai vay một số tiền. Giờ tình hình này, chắc chắn không dễ đòi lại. Cô định hỏi thêm, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Việc của các bậc tiền bối, cô không tiện can thiệp. Cậu cả gọi điện cho anh họ Mạnh Dịch Thần đến đón họ. Trên xe, Mạnh Dịch Thần bất ngờ hỏi Mục Thanh Từ. Thanh Từ, ở thành phố S hiện giờ có dễ tìm việc không? Mục Thanh Từ hơi ngạc nhiên. Anh họ, không phải anh có việc làm sao? Mạnh Dịch Thần làm công việc sửa chữa ô tô. Mỗi tháng lương cũng được 7-8 nghìn. Lúc bận rộn có thể lên đến hơn 1 vạn. Lương ở huyện quá thấp, anh muốn tìm việc ở thành phố S, cậu cả nói thêm. Bên đàn gái đòi sinh lễ 188 nghìn. Cậu và mợ cháu mới vừa trả tiền đặt cọc ở thành phố. Cộng với Thành Vĩ lại vay thêm 100 nghìn, lấy đâu ra nhiều tiền. Lúc đó cậu cũng bị mờ mắt, tin rằng Thành Vĩ có thể làm nên đại sự. Nếu không thì sao cậu lại cho nó vay tiền? Giờ nó còn khiến cậu mất sạch mặt mũi trước mặt vợ con. Nói xong, ông ấy còn áy náy. Nếu không phải vì bên đàn gái thúc giục, cậu mợ chắc chắn cũng sẽ cho nhà cháu một ít tiền để sửa chữa nhà cửa. Cậu cả đối xử với họ không tệ. Mục Thanh Từ không thể từ chối. Liền nói, vậy cháu sẽ giúp anh họ tìm việc ở thành phố S. Cảm ơn cháu. Khi ba người lên tàu cao tốc, Điện thoại của Mục Thanh Từ bỗng rung lên, là cuộc gọi của Phong Liệt. Mạch Mỹ Lan ngồi bên cạnh, Mục Thanh Từ lo bà hiểu lầm, nên tắt máy rồi nhắn tin cho Phong Liệt. Mục Thanh Từ, huấn luyện viên Phong, chúng tôi đang trên tàu cao tốc. Anh đã thấy tin nhắn của tôi chưa? Nếu không đồng ý cũng không sao. Tôi sẽ thuê khách sạn cho mẹ. Không ngờ Phong Liệt cùng lúc trả lời. Xin lỗi, giờ bên tôi là buổi tối. Tôi không nghe thấy thông báo tin nhắn. Sau đó anh gửi thêm một tin nữa. Không cần thuê khách sạn. Cứ đưa bà ấy về nhà tôi là được. Phong Liệt, tôi phải vài ngày nữa mới về được. Mục Thanh Từ yên tâm. Cảm ơn anh, huấn luyện viên Phong. Phong Liệt chỉ trả lời một chữ. Ừ, Mục Thanh Từ đoán anh bận. Liền nói, anh bận thì chú ý an toàn nhé. Lần này Phong Liệt mất một lúc mới trả lời. Được, Mục Thanh Từ yên tâm. Cười tích ưu, ngồi bên kia, Tô Thanh Mộng vừa thấy. Liền hỏi, Thanh Từ, có chuyện vui gì vậy? Cô ấy vừa hỏi, Mạnh Mỹ Lan cũng nhìn sang. Mục Thanh Từ cảm thấy hơi bối rối. Cố gắng kìm nén nụ cười. Nghiêm túc nói, nhớ đến việc mình sẽ ở cùng mẹ. Mình cảm thấy rất vui. Mạnh Mỹ Lan nói, mẹ chỉ ở vài ngày thôi. Nghĩ đến điều gì? Bà nói tiếp, lát nữa chúng ta đến thành phố S. Có cần gọi điện cho chủ nhà không? Mục Thanh Từ lắc đầu. Không cần, chủ nhà đi công tác rồi. Chưa biết khi nào về. Mạnh Mỹ Lan gật đầu. Không nói gì thêm, dù bà đồng ý đến thành phố S vài ngày, nhưng trong lòng vẫn lo lắng về ngôi nhà. Dù sao đó là nơi bà và chồng đã cùng nhau xây dựng. Có quá nhiều kỷ niệm, còn chưa đến thành phố S, bà đã nghĩ về việc trở về. Khi đến thành phố S, Tô Thanh Mộng trực tiếp đi tàu điện ngầm về đại họ S, còn Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan thì đi taxi đến khu Đông Hồ. Trên xe, Mục Thanh Từ định làm công tác tư tưởng cho Mạnh Mỹ Lan. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ căn phòng bây giờ con thuê khá tốt sao? Ừ, Mạnh Mỹ Lan nhìn cô nghi ngờ. Sao vậy? Chính là, căn phòng con thuê nằm ở khu vực tốt nhất của thành phố. Bên Hồ Đông, Mạnh Mỹ Lan nhăn mặt, như đã hiểu ra, hỏi, có phải tiền thuê rất đắt không? Con lừa mẹ nói rất rẻ, con lại tiết kiệm ăn uống. Không phải không phải, thực ra giá thật sự rẻ. Chủ nhà của con thì không thường ở đó. Khi con thuê, anh ấy nói muốn tìm người giúp quản lý nhà và dọn dẹp khu vực chung. Vậy là, con trở thành người làm công việc dọn dẹp và Mục Thanh Từ. Từ khi cô chuyển vào, có vẻ như cô không dọn dẹp gì nhiều. Hầu như toàn bộ việc dọn dẹp đều do Phong Liệt làm. Thậm chí cô mời anh ăn cơm, cũng đều do anh chuẩn bị sẵn. Cô chỉ cần nấu một chút, càng khỏi nói đến việc dọn dẹp nhà bếp. Mục Thanh Từ nghĩ đến đây, cảm thấy càng thêm bối rối. Nhưng để mẹ không lo lắng, cô vẫn gật đầu. Cách chương.